Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Trưởng Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã bước đầu tiếp xúc với nhân vật. Nhân vật chính của chúng ta là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, tuy còn nhỏ tuổi, thế nhưng rất hiểu chuyện. Và đến cuối của phần 1 thì chúng ta thấy rằng Lâm Lôi đã vô cùng thất vọng khi thấy rằng mật độ về long huyết chiến sĩ trong máu của mình không đủ. Thế tuy nhiên, Lâm Lôi vẫn rất cố gắng và hứa với cha sẽ tìm về bảo vật chi bảo, truyền thừa chi bảo của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem tiếp tục là hành trình của Lâm Lôi diễn ra như thế nào. Gió xuân đang mơn man ùa về trên khắp những nhánh bạch dương thụ trong khuôn viên khoảng đất trống ở phía đông của Ô Sơn Trấn. Trên mồ đất, một đám thiếu niên đang huấn luyện nhiệt hỏa thấu đất trời. Lần tiến hành kiểm tra mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể qua đi, tính đến nay đã được 1 năm rưỡi. Lâm Lôi của ngày hôm nay cũng đã là một chú bé 8 tuổi. Trong 1 năm rưỡi trở lại đây, Hy Nhi Mạn có thể thấy rất rõ Lâm Lôi càng ngày càng tự nghiêm khắc với mình hơn trong việc huấn luyện. Tuyệt lắm, Lâm Lôi, kiên trì. Hy Nhi Mạn ở một bên hô to. Lâm Lôi lúc này chỉ mặc mũi khố dài, nửa thân trên để trần, mồ hôi vã ra như tắm. Nó đang gồng mình toàn thân căng ra song song với mặt đất. Hai tay giống như hai cây cột trụ chống xuống, cả người không hề nhúc nhích, chỉ dùng hai tay và hai đầu mũi chân chống đỡ toàn thân. Đây là rèn luyện tĩnh thái trương lực. Đây là một phương pháp rèn luyện hết sức đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nếu có thể kiên trì trạng thái này trong 1 canh giờ thì cơ thể sẽ không còn e ngại trước đao kiếm tầm thường nữa. Tích tóc, mồ hôi từ trên trán cứ theo khóe mắt chảy xuống, khiến cho mắt Lâm Lôi không khỏi cảm thấy cay xè, lông mày không nhịn được cứ dựng ngược cả lên. Lôi thực là lợi hại, mới có 8 tuổi mà rèn luyện tĩnh thái trương lực đã đuổi kịp bọn trẻ 13-14. Bên cạnh, một đám trẻ nhỏ cùng nhìn Lâm Lôi thì nhau đàm luận. Lôi, cố lên, gắng lên cho ta, đánh bại luôn đám hài tử 13-14 tuổi đi. Cáp Đức Lợi với mái tóc vàng ở bên kêu gào. Cố lên Lôi. Những đứa trẻ khác cũng hùa theo. Mối quan hệ giữa Lâm Lôi và những thiếu niên khác là vô cùng thân thiết. Lâm Lôi mặc dù là một con em quý tộc, nhưng nó lại đối xử rất tốt với những đứa trẻ con nhà bình dân, bình thường thì luôn giúp đỡ bọn chúng trong tập luyện. Tiếp tục kiên trì, tiếp tục kiên trì, Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình. Bên cạnh đó, trong đầu nó lúc này vẫn còn vang vọng lời phụ thân nói với mình của 1 năm rưỡi trước. Lâm Lôi, chúng ta là long huyết chiến sĩ gia tộc, thân là thành viên của gia tộc long huyết chiến sĩ, thân thể con vừa có ưu điểm lại vừa có nhược điểm. Ưu thế là cho dù mật độ long huyết chiến sĩ ở trong cơ thể con không đủ dày để trở thành long huyết chiến sĩ, nhưng thân thể con so với người bình thường thì vượt trội hơn nhiều. Người khác có thể rất khó khăn rèn luyện thân thể trở thành lục cấp chiến sĩ, nhưng con so với họ lại dễ dàng hơn một chút. Chỉ có điều con cũng có nhược điểm đó chính là con em của gia tộc long huyết chiến sĩ không thể tu luyện đấu khí mật điển. Bởi vì huyết mạch của long huyết chiến sĩ trong cơ thể chỉ phù hợp để tu luyện long huyết mật điển của gia tộc, đồng thời mâu thuẫn với tất cả đấu khí mật điển khác. Thế nhưng long huyết mật điển lại chỉ khi mật độ huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể đạt tới một mức độ nhất định mới có thể tu luyện được, cho nên còn không thể nào tu luyện được đấu khí. Cũng có lập luận cho rằng những người bình thường chỉ đơn thuần rèn luyện thân thể cũng có thể đạt tới lục cấp chiến sĩ, nhưng đó chỉ là lý luận. Sự thực những người như vậy là nhiều vô cùng hiếm. Bất quá, không giống như chúng ta, cho dù huyết mạch long huyết chiến sĩ trong cơ thể tương đối thừa thớt cũng khiến cho chúng ta có bước khởi đầu cao hơn so với người khác. Chúng ta chỉ đơn thuần rèn luyện cơ thể cũng có thể tu đến lục cấp chiến sĩ. Già già còn cũng chỉ đơn thuần rèn luyện thân thể mà có thể đạt đến thất cấp chiến sĩ. Lời nói của phụ thân Lâm Lôi vẫn ghi lòng tạc dạ, nó khẽ hét lên trong lòng. Ta bây giờ lợi hại hơn so với người khác là bởi vì trong cơ thể ta có huyết mạch của long huyết chiến sĩ.

đều có thể sánh được với thần thánh đồng minh. Tứ đại đế quốc chia ra ở giữa là Ngọc Lan đế quốc nằm ở phía đông nam, Lai Nhân đế quốc, phía đông thì có La Áo đế quốc, còn có Ái Bố Lai Ân đế quốc đóng ở phương bắc. Lầm Lồi thuyết giảng một tràng, sau đó ngừng lại một chút. Thế thôi à? Hoắc Cách sắc mặt lạnh lẽo. Lầm Lồi tức thì muốn nói tiếp, chỉ có điều Hoắc Cách đã cất tiếng ngăn lại. Ta hỏi con, thần thánh đồng minh của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu vương quốc, bao nhiêu công quốc? Thần thánh đồng minh chúng ta có 6 đại vương quốc, 10... Lầm Lồi đột nhiên nhíu mày lại. Thần thánh đồng minh nội bộ có bao nhiêu công quốc vậy? Hắn trong lòng thoáng chút mơ hồ, hình như 15 công quốc. Không, có lẽ 17. Nhất thời nó không thể nhớ rõ. Hừ. Hoắc Cách mặt lạnh như tiền, từ bên cạnh lôi ra một cây kinh điều. Kinh điều ở đây là một loại thức, thước dài. Lầm Lồi xoay người đưa cánh tay phải ra. Cơ bắp trên người Hoắc Cách cuồn cuộn, kinh điều trong tay vút lên, chát một tiếng, vụt thực mạnh vào tay phải của Lâm Lôi. Trên bàn tay phải Lâm Lôi lập tức hẳn lên một vệt máu, nó cắn răng chịu đựng, đến một tiếng cũng không rên la. Lâm Lôi, còn phải nhớ kỹ, chúng ta bây giờ đang sống ở trong thần thánh giáo đình, cho nên mọi chuyện của thần thánh đồng minh đều phải hiểu rõ. Hoắc Cách lạnh lùng nhìn nhi tử của mình. Ngọc Lan Đại Lục đại khái chủ yếu là dựa vào 6 đại thế lực, 4 đại đế quốc cùng với 2 đại đồng minh. Lâm Lôi gật đầu. Phụ thân cố gắng nói một cách đơn giản, chính là khiến người khác trong lòng có thể dễ dàng hiểu được. Thần thánh đồng minh ở tại cực bắc tiếp giáp với Áo Bố Lion đế quốc, mà Hắc Ám đồng minh thì liền kề với Ngọc Lan đế quốc. Chúng ta đang sống ở trong thần thánh đồng minh dưới sự lãnh đạo của Quang Minh giáo đình. Nếu đoàn kết lại thì trình độ sẽ không thua kém gì so với tứ đại đế quốc. Lầm Lồi nghe lời cha nói mà trong lòng cũng rất tán đồng. Ở đây thì tác giả có nhắc đến thần thánh giáo đình hay là Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, cái đó thì nó giống như là một cái đạo giáo vậy. Giống như ở phương Tây thì người ta thường là có cái đạo Thiên Chúa. Thế còn Hắc Ám giáo đình thì nó giống như nó nói về cái khu vực Trung Đông vậy. Đấy là nó có các cái đạo như đạo Hồi chẳng hạn đấy, kiểu như thế. Tức là một cái khu vực nó bao trùm bởi một cái đạo giáo rộng lớn. Tuy nhiên thì đạo giáo ở trong này nó được đề cao rất nhiều. Đấy là mình nói để các bạn tiện theo dõi. Ngày hôm qua, nó đã duyệt qua không ít bộ sách, cũng biết rõ rằng thần thánh đồng minh được coi là trung tâm nghệ thuật của Ngọc Lan Đại Lục, đồng thời cả đệ nhất cường quốc về kinh tế là Ngọc Lan Đế Quốc cũng được nhắc đến. Hơn nữa, còn có cả Quang Minh giáo đình đứng phía sau lưng. Thần thánh đồng minh đích thực là vô cùng cường đại. Hôm nay, chúng ta học về nghệ thuật, Hoắc Cách giọng nói lạnh băng. Là một quý tộc thì cần phải tinh thông về nghệ thuật. Nghệ thuật có thể bồi dưỡng cho khí chất quý tộc ở bên trong. Lập tức, Hoắc Cách lôi từ bên cạnh ra một bộ sách dày chừng nắm tay, lật ra. Ngọc Lan Lịch năm 3578, Thạch Điêu Đại Sư, vĩ đại là Phổ Lỗ Khắc Từ Đại Sư được sinh ra. Thạch Điêu ở đây như là những cái tượng điêu khắc bằng đá. Bên cạnh sự nghiêm khắc giáo dục của Hoắc Cách thì bản thân Lâm Lôi cũng nỗ lực ghi nhớ những lý giải, nỗ lực để bản thân mình có thể đạt được yêu cầu của cha. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt mà chiếc tủ đồng hồ điểm 11 tiếng, báo hiệu đã đến chính ngọ 11 khắc. Hoắc Cách đâu rồi? Một giọng nói sang sảng vang lên. Bà Lỗ Khắc gia tộc phủ đệ không có gia nhân, rất hiển nhiên vị khách này đã tiến vào giữa tiền viện. Hoắc Cách nhướng mày buông bộ sách dày trong tay xuống. Lầm Lôi, hôm nay đến đây thôi. Sau đó ông ta vẻ mặt hớn hở bước ra ngoài phòng khách. À, Hoắc Cách, bằng hữu thân ái của ta. Hôm đó ta nghe thấy tiếng chim hót, đoán rằng nhất định sẽ có chuyến mừng phát sinh. Quả nhiên là đến giữa trưa thì ta nhận được tin của ngươi. Thấy thư ngươi ta quả thực vô cùng cao hứng. Vì lực thân ái, gặp được ngươi ta cũng cao hứng phi thường. Hỷ Nhĩ Mạn, người màu đem bức thạch điêu mãnh sư đến đây cho ta. Vì lực lại đây nào, chúng ta sang phòng khách xem bức thạch điêu được mang tới. Nghe tiếng đối thoại, Lầm Lồi trong lòng cảm thấy đau xót. Lại muốn bán đồ vật trong nhà đây mà. Lầm Lồi biết bức thạch điêu mãnh sư kia chính là bức thạch điêu mà cha vô cùng yêu thích. Cũng bởi vì Ô Sơn Trấn đánh thuế rất nặng đối với gia tộc Ba Lỗ Khắc đã khiến cho kinh tế gia đình trở nên thực sự khó khăn. Còn may là Ba Lỗ Khắc gia tộc vốn là gia tộc vô cùng cổ xưa. Cũng nhờ sự cổ xưa đó mà trong gia tộc vẫn còn có không ít những vật phẩm với lịch sử khá lâu đời. Đáng tiếc là dẫu có nhiều vật phẩm thì cũng không thể trụ lại sau bao nhiêu năm bị đem bán đi. Tính đến hôm nay, những vật phẩm còn lại trong nhà chỉ còn rất ít. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía cái tủ đồng hồ trong phòng khách kia mà tự hỏi. Chẳng biết đến bao giờ thì cái tủ đồng hồ này cũng phải đem bán đi. Chỉ thấy một vị trung niên nhân với mái tóc dài màu vàng, trên người toát ra một cỗ khí chất của quý tộc, đang cùng Hoắc Cách bước vào phòng khách. Lâm Lôi thoáng nhìn đã có thể đoán ra ngay, vị trung niên nhân tóc vàng này chính là người có tên Phỉ Lực kia. Ồ, vị nam hải đáng yêu này có phải nhi tử của Hoắc Cách nhà ngươi không? Phỉ Lực nở một nụ cười thân thiết nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi Bá Lỗ Khắc phải không? Ta có thể gọi ngươi là Lâm Lôi được chứ? Rất vinh hạnh, thưa tiên sinh. Lâm Lôi đặt tay trái trước ngực, cung kính khom người hành lễ. Quả là một đứa trẻ đáng yêu. Phỉ Lực tựa hồ có vẻ như cao hứng. Bên cạnh Hoắc Cách cũng cười nói. Phỉ Lực, đừng để ý đến đứa nhỏ nữa. Người hãy quan sát bức thạch điêu mãnh sư đã được đem đến đây này. Chỉ thấy Hy Nhĩ Mạn hai tay đang dễ dàng bưng một bức thạch điêu sư tử tiến vào phòng khách, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đất. Bức thạch điêu nặng ngót nghét cả ngàn cân, vậy mà trong tay của Hy Nhĩ Mạn chẳng khác nào một món đồ chơi. Điều đó có thể cho thấy thực lực của ông ta. Hy Nhĩ Mạn tiên sinh, thực lực của ngươi khiến ta phải kinh hãi. Trong trang viện của ta không hề có một hộ vệ đội trưởng lợi hại như vậy, thậm chí kể cả là 12 thành trấn thuộc lãnh địa của ta cũng chẳng đào đâu ra. Phỉ Lực mỉm cười, nhưng trong ngữ điệu lại hàm ý muốn mời Hy Nhĩ Mạn vô cùng rõ ràng. Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng đáp, Ô Sơn Trấn là quê nhà của ta, thưa tiên sinh. Xin lỗi, Phỉ Lực lập tức đỡ lời. Ông ta quay đầu nhìn sang phía Hoắc Cách. Hoắc Cách, bức thạch điêu này của ngươi ta rất thích, nhưng ta không thể không nói, kỹ thuật điêu khắc của thạch điêu mãnh sư này không phải là hạng đứng đầu, không thể so sánh được với các tác phẩm của các bậc đại sư khắc đá. Phỉ Lực, người nếu không muốn mua thì thôi vậy. Quan điểm của Hoắc Cách rất là rõ ràng. Phỉ Lực ánh mắt không khỏi nheo lại, bỗng bật cười. Ha ha, Hoắc Cách, đừng tức giận mà. Ta cũng không nói là không mua, chỉ là nói ra sự thực mà thôi. Vậy ta ra giá cho bức thạch điêu này 500 kim tệ. Thế nào? 500 kim tệ? Hoắc Cách nhướng mày. Cái giá đưa ra này quá thấp so với ước lượng trong lòng ông ta. Cái giá mà Hoắc Cách trong lòng hướng tới là 800 kim tệ. Tại Ngọc Lan Đại Lục thì một kim tệ bằng 10 ngân tệ và bằng 1.000 đồng tệ. Những người dân bình thường làm việc quanh năm cũng có thể kiếm được khoảng 20 đến 30 kim tệ. Còn những binh lính bình thường trong quân đội, một năm quân hưởng cũng vào khoảng 100 kim tệ. Cái giá này quá thấp, Hoắc Cách lắc đầu. Hoắc Cách, hẳn người cũng biết, tất cả những thạch điêu có hàng ngàn năm lịch sử tại Ngọc Lan Đại Lục này đều có một đôi lớn. Tính nghệ thuật chân chính của thạch điêu chính là nằm ở yếu tố trên. Tính nghệ thuật trong bức thạch điêu này của ngươi. À, chỉ là vì thực lòng ta tương đối thích mà thôi. 500 kim tệ mà ta đưa ra đã là giá cao nhất rồi. Nếu người không chấp nhận thì đành thôi vậy. Phỉ Lực mỉm cười quay đi, bỗng bất ngờ nhìn thấy cái tủ đồng hồ đặt trong phòng khách, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Hoắc Cách, nếu người đồng ý bán cái tủ đồng hồ kia, ta sẵn lòng trả giá 1.000 kim tệ. Hoắc Cách nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Ồ, 2.000 kim tệ cũng được, đó chính là cái giá cao nhất, Phỉ Lực vội vàng nói. Hoắc Cách lắc đầu kiên quyết. Cái tủ đồng hồ này không bán, còn về bức thạch điêu, 600 kim tệ, nếu không đồng ý thì mời đi cho. Phỉ Lực cẩn thận quan sát thái độ của Hoắc Cách trong chốc lát, sau đó bật cười. Được, Hoắc Cách, ta đáp ứng cái giá này của ngươi, 600 kim tệ, quản gia, mang tiền tới. Tên quản gia đang đứng chầu trực bên ngoài phòng khách lập tức chạy đi lấy túi tiền dâng lên. Những cái túi nhỏ màu vàng, tất cả là 6 túi. 600 kim tệ, Hoắc Cách, người có thể đếm. Phỉ Lực cười nói. Hoắc Cách đưa tay nhấc những cái túi lên lắc lắc, đơn thuần là thông qua sức nặng và thể tích, ông ta có thể xác định được, đích thực là 6 túi kim tệ, mỗi túi có 100 đồng vàng. Hoắc Cách mỉm cười gật đầu. Phỉ Lực, hay là lại dùng bữa trưa với chúng ta? Không cần, ta còn có việc phải về. Phỉ Lực cười thoái thác. Lão ngoái đầu, quản gia của Phỉ Lực, còn bố trí hai tên chiến sĩ cường tráng có phần vất vả về bức thạch điêu đi. Đợi đám người Phỉ Lực rời đi, Hoắc Cách nhìn 6 túi kim tệ trước mắt, trong lòng thoáng có nét buồn bã. Lần này là bán thạch điêu, lần sau sẽ lại bán thứ gì đây? Trong nhà, mặc dù có không ít đồ vật, nhưng chung quy rồi cuối cùng cũng sẽ bị đem bán. Cha, con muốn học khắc đá, Lâm Lôi đột nhiên nói ra. Nó biết rất rõ, tại Ngọc Lan đại lục này, chỉ cần là một thạch điêu đại sư có tiếng tăm thì các tác phẩm tối thiểu cũng trên vạn kim tệ. Trong khi những tác phẩm có tiếng một chút thậm chí có giá lên đến hơn 10 vạn kim tệ. Không đơn thuần chỉ là về mặt tiền bạc mà địa vị của các bậc thạch điêu đại sư này đều là rất cao. Nếu ta có thể trở thành một thạch điêu đại sư, vậy thì phụ thân sẽ không cần phải bán các đồ vật trong nhà nữa. Lâm Lôi trong lòng nghĩ như vậy. Khắc đá. Hoắc Cách đưa mắt liếc nhìn Lâm Lôi một cái lãnh đạm cất tiếng. Lâm Lôi, còn có biết rằng, trong quá khứ cư dân của thần thánh đồng minh, tối thiểu có đến mấy trăm vạn người đều đã từng học qua khắc đá. Tuy nhiên, số thạch điêu đại sư chính thức thì chưa đủ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đối với nghề khắc đá này, nếu không có sư phụ giỏi, chỉ dựa vào chính mình thì căn bản không có khả năng thành công. Khắc đá chính là một cái vòng tròn mà không phải là người bình thường có thể bước vào được. Còn chỉ nhìn vào giá trị của tác phẩm của những thạch điêu đại sư này có giá lên đến mấy vạn kim tệ, thậm chí cao hơn nữa. Nhưng còn có biết rằng, tuyệt đại đa số các thạch điêu công tượng, lương một năm cũng chỉ kiếm được có hơn 10 kim tệ hay không? Hoắc Cách ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, Lâm Lôi cũng bị dọa cho phát hoảng. Vừa rồi nó cũng chỉ là nghĩ đến việc khắc đá có thể cải thiện được tình hình của gia đình, cho nên mới nói như vậy. Ai dè phụ thân lại nói nhiều đến thế, ngữ khí lại nghiêm trọng đến vậy. Được rồi, tông đường cũng cần được dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Hôm nay sau bữa trưa, con đến dọn dẹp lại đi. Hoắc Cách lại lạnh lùng nói. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi cung kính đáp. Nhìn nó, trong lòng của Hoắc Cách cũng không khỏi khẽ thở dài. Khắc đá ư? Hải tử, người có biết không, ta cũng từng học khắc đá, học suốt 10 năm. Đáng tiếc là các tác phẩm của ta đều không đáng giá. Hoắc Cách cũng từng ôm hoài vọng trở thành một cao thủ điêu khắc để ít nhất thì kinh tế gia tộc có cơ hội lớn được cải thiện. Có điều ông ta không thể ngờ được rằng học đến 10 năm nhưng tác phẩm lại không hề có giá trị. Cái vòng tròn của những cao thủ khắc đá kia tựa hồ như giống hình một cái kim tự tháp. Những thạch điêu đại sư danh tiếng thì ngự ở vị trí trên đỉnh kim tự tháp, bọn họ có địa vị, hơn nữa mỗi tác phẩm có giá trị đến mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn kim tệ. Còn lại, vô số các thạch điêu công tượng khác thì bị dìm xuống tận đáy của kim tự tháp. Các tác phẩm của bọn họ cũng chỉ là thứ đê tiện để cho người ta chê cười, cùng lắm thì có người bỏ ra vài kim tệ để mua, rồi sau đó đi mang làm đồ trang sức. Ánh tà dương dần ngả về tây, những áng mây nhuốm màu hỏa thiêu tựa hồ như phủ kín quá nửa thiên không, thậm chí còn làm toàn bộ đại địa tràn ngập trong sắc đỏ. Dọn dẹp tông đường quả thực quá là đơn giản. Lầm lồi bước ra khỏi tông đường, không thể không thừa nhận rằng mình đã mất công chuẩn bị quá kỹ. Nó vốn đã xác định sẽ phải mất cả giờ đồng hồ để làm, giờ đâu mới có 15 phút mà toàn bộ công việc đã được hoàn tất. Ở tại Ngọc Lan Đại Lục thì một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày, một ngày gồm 24 giờ, mỗi giờ lại bao gồm 60 phút. Những quý tộc bình thường đều có đồng hồ đeo tay để xác định biết được chính xác thời gian. Trong khi những vị có nhiều tiền bạc hoặc có địa vị cao trong xã hội, thậm chí còn cả một thiếp thân đi theo để xem giờ. Tông đường mỗi tháng đều được quét dọn lại. Thực tế thì trong mỗi một tháng ngắn ngủi, tông đường căn bản hầu như chẳng có chỗ nào bẩn, có thể tùy tiện trà sát. Còn gần một canh giờ nữa mới đến buổi huấn luyện tối, bây giờ làm gì đây? Lâm Lôi uể oải nhìn quanh bốn phía. Phủ đệ của gia tộc cổ kính Ba Lỗ Khắc đã có đến 5.000 năm lịch sử. Tiền viện mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, chỉ có điều hậu viện là một nơi quá rộng lớn, cho nên ngoài trừ tông đường ra thì những phòng khác cùng với khoảng sân rộng đều ngập trong bụi bặm, thậm chí là có những ngóc ngách, cỏ dại đua nhau mọc tùm, rêu xanh phủ kín những bức tường và tảng đá dài trên lối đi. Nhìn vào những kiến trúc hoang phế từ cổ xưa này, mắt Lâm Lôi chợt sáng lên. Hậu viện này là một nơi đã hơn trăm năm không có ai dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Bên trong biết đâu là chẳng tìm được nơi có chứa những cổ vật có giá trị nào đó. Nghĩ đến đây, tim nó không khỏi đập lên thình thịch. Nếu ta có thể tìm được những vật có giá trị, sau đó lại đưa cho phụ thân, cha nhất định sẽ rất vui. Lâm Lôi hít một hơi thực sâu rồi bắt đầu hướng tới cửa phòng cũ nát bên cạnh bước tới. Từng bước từ từ tiến vào, trong tay cầm theo một cây chổi, làm bằng thiết mộc can, quét sạch những lớp mạng nhện, cẩn thận quan sát xem có vật phẩm gì quý giá hay không. Đi vào cổ ốc, Lâm Lôi lập tức ngửi thấy mùi ẩm mốc, bốn phía góc tường dày đặc toàn mạng nhện, lại còn thấy được cả những con nhện đang bò phía trên. Không ít mạng nhện bao trùm ở mặt ngoài của những thứ đồ trang sức, nhưng món trang sức trên bức tường của căn phòng này vốn là cực kỳ cổ xưa. Có điều chúng đã sớm bị mục nát theo thời gian, chỉ có thể miễn cưỡng biết được hình dạng. Nếu những thứ đồ trang sức này mà không bị mục nát mà còn mới thì hẳn là rất có giá trị. Lâm Lôi không khỏi khẽ lắc đầu, nó lập tức tiếp tục quan sát đồ vật. Cây chổi cán gỗ trong tay không ngừng xử lý đám mạng nhện, rồi cẩn thận quan sát xem có thứ đồ nào còn tốt hay không. Dưới mặt đất, trên giá gỗ hoặc kiểm tra trên vách tường xem có che giấu cơ quan bí mật nào không. Dựa theo một bộ sách có nói, vách tường nơi có chế tạo cơ quan nhìn sẽ rất là bình thường. Lâm Lôi cẩn thận gõ gõ vào vách tường rồi nghe âm thanh vọng ra. Nó rất thích cái thứ cảm giác cổ ốc tầm bảo này. Có điều là Lâm Lôi đã quên mất, nếu hắn có thể nghĩ đến việc tìm báu vật trong cổ ốc, thì phụ thân hắn, thậm chí gia gia hắn, cùng các bậc trưởng bối trong gia tộc Ba Lỗ Khắc cổ xưa, chẳng lẽ lại không thể nghĩ đến được hay sao? Tất cả những thứ có giá trị ở trong căn phòng này đều đã bị các bậc tiền bối trong gia tộc lùng sạch cả rồi. Dù sao thì Lâm Lôi cũng mới chỉ có 8 tuổi, mặc dù được sự giáo dục gia tộc từ nhỏ khiến nó tương đối thành thục, nhưng dù sao so với người trưởng thành sự chênh lệch vẫn là không nhỏ. Sự hiểu biết đối với các sự việc cũng chưa được toàn diện. Gian cổ ốc này không có gì, qua gian khác thôi. Lâm Lôi bước ra khỏi gian cổ ốc, sau đó tiến sang gian thứ hai. Những tòa kiến trúc tại hậu viện là nhiều vô cùng. Dù sao hiện tại nhà Lâm Lôi đều sống ở tiền viện, chỉ chiếm có 1/3 diện tích phủ đệ mà thôi. Diện tích mặt sau gần như chiếm toàn bộ. Nếu muốn tìm hết, không chừng nó phải bỏ công phu ra cả một ngày trời. Đám đồ trang sức này đều hỏng cả rồi, đến một thứ giá trị cũng không có. Lâm Lôi vừa đi qua một gian cổ ốc, vừa than thở. Nhìn lên bầu trời. Ồ, từ giờ đến buổi huấn luyện tối ước chừng chỉ còn khoảng 15 phút nữa. Lâm Lôi quay đầu lại, nhìn về phía gian cổ ốc chiếm một diện tích cực kỳ lớn phía xa. Đó là gian cổ ốc to lớn nhất, đáng giá nhất. Chi bằng bỏ ra 10 phút tìm tòi thêm một chút, nếu không thấy gì thì lập tức đi huấn luyện. Lâm Lôi hạ quyết định xong, bèn chạy đến gian cổ ốc lớn nhất. Gian cổ ốc này chiếm một diện tích trên mặt đất so với phòng khách ở tiền viện phủ đệ còn lớn hơn rất nhiều. Bước vào trong, Lâm Lôi cẩn thận quan sát. Không chừng mấy trăm năm trước, nơi này mới chính là nơi ở của gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta. Từ bố cục, trang sức ở trong cổ ốc, Lâm Lôi cũng đoán ra được nơi này chính là phòng khách, hơn nữa vô cùng rộng lớn. Trước tiên tìm dưới đất. Theo thói quen cũ, Lâm Lôi lại cúi đầu mở to đôi mắt, cẩn thận tìm tòi từng chỗ một để xem có thứ gì được làm bằng gỗ mà có một đôi hay không. Hắn cẩn thận quan sát từng chút, nếu là thứ gì làm bằng đá thì bỏ ngay đi, bởi vì thời gian huấn luyện buổi tối cũng sắp đến cho nên tốc độ tìm kiếm của Lâm Lôi cũng nhanh. Bắt đầu tìm đến vách tường, bên cạnh các thứ đồ trang sức, chà, cuối cùng cũng có chút hy vọng, Lâm Lôi chép miệng nhìn quanh. Các vị tiền bối trong gia tộc, nếu các người có lưu lại hai thứ đồ vật gì giống nhau thì cấp cho ta đi, dù chỉ là một thứ đồ nhỏ xíu thôi cũng được. Lâm Lôi cẩn thận quan sát mọi nơi, thậm chí cả phía sau các đồ trang sức vỡ nát trên tường hắn cũng nhìn qua một chút. Ở trên tường, phía bên trong cổ ốc có mấy chiếc giá gỗ, trên giá gỗ còn có cả ngăn kéo. Lâm Lôi lập tức mở từng ngăn kéo rồi cẩn thận nhìn vào, nhưng ngăn kéo hoàn toàn trống trơn, bên trong thực sự không có gì. Nếu mà nói có thứ gì thì đó chỉ là bụi bặm. Ai? Kiểm tra đến cái ngăn kéo cuối cùng trên giá, trong lòng Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Tìm kiếm lâu như vậy rồi mà đến một thứ đồ giống nhau thôi cũng chẳng có, hại ta bẩn hết cả người, mồ hôi đầy ra. Lâm Lôi nhìn lại người mình, quả thực là rất bẩn, điều này khiến nó thực sự là có phần muốn nổi giận phát điên. Ánh mắt nó đảo qua một lượt khắp cổ ốc. Hừ, đi thôi. Lâm Lôi trong lòng tức giận, liền đưa tay cầm lấy cái chổi cán gỗ bên cạnh, hung hăng nện thẳng một phát vào cái giá gỗ bên cạnh, tựa như muốn đem hết phẫn nộ oán khí vì mất gần cả giờ mà chẳng được tích sự gì phát tiết ra. Chát, cây chổi gỗ nện thực mạnh vào giá gỗ. Giá gỗ này đã có lịch sử rất lâu đời, trải qua sự mèo mòn của năm tháng phải đến hơn 100 năm, làm sao có thể chịu nổi cú nện trời giáng bằng cây chổi gỗ với tất cả sức lực cơ chứ. Những tiếng răng rắc bắt đầu vang lên, nhưng âm thanh đó lọt vào tai khiến Lâm Lôi không khỏi ngoái đầu nhìn lại, vừa nhìn đã lập tức kinh hãi. Không hay rồi, cái giá sập mất. Lâm Lôi trong lúc tìm tòi ở mấy cổ ốc trước đã từng làm rơi một số thứ đồ trang sức xuống đất nên rất có kinh nghiệm, chỉ thấy nó vội vàng tránh sang một bên. Chiếc giá gỗ cao gấp đôi người của Lâm Lôi cuối cùng đổ ập xuống ầm một tiếng. Giá gỗ sập xuống đất vỡ ra thành 7-8 phần khiến bụi bặm trong phòng bốc lên mù mịt. Giữa đống bụi bặm này, Lâm Lôi không hề chú ý tới. Theo giá gỗ vỡ vụn, có một chiếc hắc sắc giới chỉ được giấu gần ngăn giữa của giá gỗ cũng rơi xuống lăn trên mặt đất. Khục khục, Lâm Lôi hò ra 2-3 tiếng, phủi phủi đống bụi bám trên người. Thật là xui xẻo, trên người toàn là mùi hôi. Ước chừng chỉ còn một tẹo nữa là đến buổi huấn luyện. Hay là khẩn trương đi tắm một chút, rồi lập tức thay bộ y phục mới. Lâm Lôi lấy tay phủi phủi, rồi chạy tót ra ngoài cửa phòng. Hắc sắc giới chỉ kia, sau khi rơi xuống thì lăn ra tới vị trí gần cánh cửa. Hắc sắc giới chỉ là một chiếc nhẫn màu đen. Đang khi Lâm Lôi bước được có 3-4 bước ra tới gần cửa, thì cả người nó bỗng khựng lại. Nó rất rõ ràng có thể cảm nhận thấy là chân mình vừa đạp phải một đồ vật gì đó giống như một tảng đá khá cứng. Vừa rồi trong lúc kiểm tra, khi đến gần cánh cửa này thì đến một viên đá cũng chẳng có, hẳn là một mẩu gỗ vụn văng ra từ cái giá gỗ bị vỡ. Lâm Lôi nghĩ đến cái giá gỗ bị vỡ là tức thì lại đầy một bụng tức giận. Bèn dừng chân hung hăng đạp vỡ cái khối gỗ vụn đáng ghét kia. Cứ theo như suy đoán của nó thì nếu đó là một mảnh gỗ vụn, ắt là một cước có thể đạp cho vỡ nát. Chỉ có điều, ai nha, sao lại cứng như vậy? Vật dưới chân là cái gì thế này? Lâm Lôi cảm thấy dưới chân mình là một thứ gì đó cứng rắn vô cùng, bèn nhấc chân ra cẩn thận quan sát. Chỉ thấy một vật màu đen giống hình cái nhẫn đeo tay bất động nằm trên bề mặt đất. Trên bề mặt bao phủ một lớp bụi, thực sự nhìn không thuận mắt. À, là giới chỉ. Lâm Lôi đảo mắt như một tên trộm, trong lòng vui sướng nhặt cái hắc sắc giới chỉ dưới đất lên, sau đó lại sử dụng ống tay áo chà đi đất bẩn, chà sát thực mạnh mấy cái, đến lúc nó mới có thể nhìn thấy thực rõ diện mạo thực sự của cái hắc sắc giới chỉ này. Toàn bộ ngăm đen, chất liệu, nhìn thì vừa giống gỗ, lại vừa giống như đá. Hắc sắc giới chỉ này được làm bằng một thứ tựa gỗ mà cũng tựa đá, mặt trên thân có khắc một thứ hoa văn gì đó ngoằn ngoèo, trông rất mơ hồ, giống con giun. Lâm Lôi nghi hoặc quan sát cái nét điều khắc đó. Mới thoáng nhìn một cái, Lâm Lôi đã nhận định ngay rằng cái thứ ngoằn ngoèo mà lại dài dài kia chính là một con giun. Nó cười tự nhủ, cái thiếu đưa khắc này thật là ẩu à. Có vẻ như có người đã tùy tiện điêu khắc, trình độ may ra cũng chỉ khá hơn nó một tẹo. Ai, đáng tiếc. Trên hắc sắc giới chỉ này đến một chút kim cương cũng không có, chứ đừng nói đến ma pháp tinh thạch chân quý. Bình thường thì giới chỉ ở trên đều có nạm kim cương hoặc là ma pháp tinh thạch. Đáng tiếc là cái hắc sắc giới chỉ này lại chỉ làm bằng một thứ chất liệu nửa gỗ nửa đá màu ngăm đen. Ngay cả đến một chút bóng dáng của kim cương hay ma pháp tinh thạch cũng chẳng thấy, rõ ràng là nó chẳng đáng một xu. Không biết tại sao Lâm Lôi lại cảm thấy thích cái hắc sắc giới chỉ này. Đoán chừng nguyên nhân cũng là do nó là thứ chiến lợi phẩm duy nhất hắn thu được sau một phen hao phí rất nhiều khí lực tầm bảo tại cổ ốc. Ây, giới chỉ này hơi to một chút so với ngón tay của ta, không thể đeo trên tay được. Hay là đi kiếm một sợi chỉ xỏ vào để đeo trước ngực. Đôi mắt của Lâm Lôi bỗng sáng rực lên. Năm nay Lâm Lôi mới có 8 tuổi, ngón tay so với người trưởng thành bé hơn nhiều, không thể nào đeo vừa cái hắc sắc giới chỉ này. Cái hắc sắc giới chỉ này không biết nên đặt tên cho nó là gì. Con giun giới chỉ ư? Không được, nghe thật là kém phong độ. Trầm ngâm chốc lát, đôi mắt Lâm Lôi bỗng sáng ngời. Ha ha, cái hình hoàn ngoèo gì đó cũng có thể coi là rồng được mà. Rồng uốn lượn trên giới chỉ, vậy thì gọi là bàn long giới chỉ đi. Mặc dù trong lòng Lâm Lôi chỉ xem cái thứ ngoằn ngoèo kia là một con giun, nhưng nó vẫn giữ nguyên ý kiến đặt tên là bản long giới chỉ. Bản long giới. Lâm Lôi giơ cái bản long giới chỉ màu ngăm đen đó lên, nở một nụ cười sáng lạn. Bởi vì kinh tế của gia tộc gặp nhiều khó khăn, nên từ nhỏ tới lớn thì đây là vật đeo trước ngực đầu tiên của Lâm Lôi. Đặc biệt là món đồ trang sức này, do nó phải hao phí khí lực của chính mình mới tìm thấy được, cho nên lại càng cảm thấy yêu thích. Ôi, không hay rồi, sắp đến buổi huấn luyện tối. Lâm Lôi đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng vô cùng lo lắng, là nhìn cái bộ dáng bẩn thỉu lếch thếch của mình, chẳng khác gì một tên ăn mày. Không xong, nó không kịp suy nghĩ nhiều nữa, lập tức phi như bay ra khỏi cổ ốc, sau đó chạy vụt tới phòng tắm. Lâm Lôi trực tiếp xối nước lên người, da dẻ toàn thân lộ ra sắc thái khỏe mạnh, cơ bắp vô cùng đẹp đẽ, tất cả đều là thành quả rèn luyện của hắn. Theo nước trôi đi, những bụi bẩn trên người nhanh chóng được gột sạch. Bằng tốc độ nhanh nhất, ghét trên người được rửa sạch. Sau đó hắn hỏa tốc thay bộ trang phục huấn luyện mới vào. Chỉ. Lâm Lôi kiếm cuồng đi tìm chỉ để sâu bản long giới chỉ. Đột nhiên, nó liếc thấy chiếc bố y đã sờn của mình, ánh mắt sáng lên. Nó trực tiếp rút ra một sợi chỉ từ chiếc áo đã cũ. Vải bố mặc dù rất tầm thường, thế nhưng lại hết sức bền dai. Sợi chỉ bằng vải bố này cũng vô cùng chắc chắn. Bàn long giới chỉ nhanh chóng được nâng lên, sau đó xỏ qua và đeo trên ngực. Muộn chắc rồi, lần đầu tiên đến muộn. Lâm Lôi hỏa tốc lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa nhét bàn long trang sức vào trong ngực áo, cảm nhận được sự lạnh toát từ dây chuyền bàn long, tâm tình của Lâm Lôi cũng ngập tràn hứng khởi. Đến muộn một lần nhưng lại được đánh đổi bằng bàn long giới chỉ, Lâm Lôi trái lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thoát cái, hắn đã ra đến đại môn của phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc, sau đó nhắm hướng khoảng đất trống ở phía đông của Ô Sơn Trấn lao đi. Tại ngã tư của Ô Sơn Trấn, không ít những thôn dân đã trở về sau một ngày làm việc bận rộn. Thấy Lâm Lôi hỏa tốc cắm đầu cắm cổ chạy, mọi người đều đoán được nguyên nhân. Lâm Lôi thiếu gia, đừng chạy gấp, cẩn thận té ngã. Hỉ Nhĩ Mạn đại nhân rất nghiêm khắc, Lâm Lôi thiếu gia e rằng sẽ phải chịu phạt rồi. Ba Lỗ Khắc gia tộc đối xử rất tốt với người bình dân, vì thế mọi người đối với Lâm Lôi cũng vô cùng yêu mến. Hỉ Nhĩ Mạn thúc thúc sẽ trừng phạt ta thế nào đây? Trong lúc chạy, Lâm Lôi trong lòng cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Lúc này thì Lâm Lôi căn bản không thể nói chuyện trực tiếp với Hỉ Nhĩ Mạn thúc thúc được. Trong chốc lát đã chạy tới mồ đất trống nằm phía đông của Ô Sơn Trấn. Mà lúc này cả ba đoàn đội đều đã tập trung rất đầy đủ. Hỉ Nhĩ Mạn đang đứng nói chuyện ở phía trước. Vừa nghe thấy tiếng Lâm Lôi chạy đến, ánh mắt lắng lệ của ông ta lập tức quét tới. Lâm Lôi vội chạy tót vào đoàn đội bên cạnh, sau đó đứng in, trong lòng thấp thỏm, chờ Hỉ Nhĩ Mạn lên tiếng. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ ra phạt lên gấp đôi, trở lại đội. Hỉ Nhĩ Mạn lạnh nhạt nói. Vâng, Lâm Lôi ngẩng cao đầu, dạ gian tuân mệnh. Đám thiếu niên bên cạnh không khỏi thầm tặc lưỡi, chỉ đến muộn chút xíu mà đã bị ra phạt tăng gấp đôi. Xem ra hôm nay Lâm Lôi không thể kịp ăn cơm tối rồi. Đang lúc Lâm Lôi hướng về đoàn đội ở giữa của mình mà chạy tới, thì đột nhiên oanh một tiếng, đến cả đại địa cũng phải chấn động. Những chấn động ấy dường như có tiết tấu, dường như có một vật gì đó khổng lồ đang bước từng bước tới, khiến mặt đất rung lên như thể có động đất. Phía đông là từ phía đông chuyển tới. Lâm Lôi loáng thoáng đã xác định được phương hướng. Không riêng gì Lâm Lôi, cả Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt cùng mọi người trên mặt đều lộ ra sắc thái trịnh trọng, nhìn về phía đông. Mặt đất chấn động ngày càng mạnh, tất cả đám thiếu niên đều có thể cảm nhận được tiết tấu, nhất là một nhân vật khổng lồ đang hướng đến nơi này. Tiếng bước chân chấn động mặt đất đó, cứ mỗi lần chấn động lại giống như đè nặng xuống trái tim của Lâm Lôi. Rốt cuộc là vật khổng lồ gì? Lâm Lôi hai mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm về phía đông. Đại vật khiến cho mặt đất cũng phải rung động, cuối cùng đã hiện thân. Mới thoáng trông thấy đại vật này, cả Lâm Lôi cũng như những đứa trẻ khác đều kinh ngạc đến ngây ngốc. Hỉ Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt, ba người phản ứng rất nhanh, trực tiếp lao tới đứng chắn trước những đứa trẻ, kinh hãi nhìn đại vật khổng lồ kia. Thất cấp ma thú, tấn mãnh long. Hỉ Nhĩ Mạn biến sắc, trong khi La Thụy, La Kiệt đứng bên cạnh, chân như muốn mềm nhũn ra. Hay, hay thực, đây chính là ma thú trong truyền thuyết sao? Lâm Lôi thực sự bị chấn động. Từ nhỏ đến lớn thì động vật lớn nhất mà nó từng thấy qua có lẽ chính là những chiến mã đi ngang tiểu trấn. Những con chiến mã đó cao nhất cũng chỉ tầm 1 thước 8, không thể sánh được với đại vật khổng lồ trước mắt. Chiến mã đem so sánh với nó chẳng khác nào đứa trẻ con so với người khổng lồ. Chênh lệch không phải chỉ là một điểm hay nửa điểm. Thân hình khổng lồ của nó phải cao chừng 2 tầng lầu, chiều dài ước chừng cũng phải 30 thước. Đó chính là ma thú tấn mãnh long. Tấn mãnh long toàn thân được bao phủ bởi một lớp hỏa hồng lân giáp vô cùng cứng rắn. Mỗi khối lân giáp đều toát ra ánh kim trúc, băng lãnh, sáng loáng. đơn giản khiến cho người ta nhìn thấy mà phát run. Đặc biệt là cả bốn chân của Tấn Minh Long đều được bao phủ bởi một lớp lân giáp dài, lại càng thô tráng đến kinh người, ước chừng phải đến hai người ôm thì miễn cưỡng mới ôm xuể chân của nó. Toàn thân của Tấn Minh Long đều là một màu đỏ, chỉ có long chảo băng lãnh là toát ra sắc đen. Hỏa hồng lân giáp cơ hồ là bao trùm tới tận nửa cái long vĩ, vừa to vừa dài, tựa như một cây roi. Cứ mỗi lần quét ngang mặt đất thì khoảng đất bị quét qua lập tức lún sâu thành một đường rãnh. Hừ, Tấn Minh Long hừ nhẹ một tiếng, hai lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng tựa như lưu huỳnh. Nhãn châu giống như hai chiếc đèn lồng treo trên một khối tinh thạch bằng đá trong suốt, phát ra sắc đỏ lại càng tăng thêm phần quỷ dị. Tấn Minh Long khổng lồ quay đầu hướng về phía đám lăng lâm lôi, con người lạnh toát ra ánh hồng lạnh lẽo, khiến cho toàn bộ đám thiếu niên sợ đến không dám động đậy. Phụt phụt, Tấn Minh Long phụt ra hai dòng nước dãi để lộ hàm răng so le, có lẽ là răng. Mỗi một chiếc răng trắng nhợn khiến cho người ta lạnh toát toàn thân, không ai dám hoài nghi về độ sắc bén của chúng. Lâm Lôi cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập, xung quanh lúc này đến một tiếng động cũng không thể nghe thấy. Thật là kinh khủng, liệu có ai có thể ngăn trở được đại vật khổng lồ này không? Nó thực sự bị chấn động đến bàng hoàng cả người. Nhìn ma thú cự đại ở một cự ly ngay gần phía trước như thế này, Lâm Lôi cảm thấy toàn thân mình dường như không còn đủ sức để phản kháng. Nó tin rằng cái đuôi Tấn Minh Long kia cũng giống như một chiếc roi tiên, chỉ cần quét ngang một cái thì đến cả những căn nhà làm bằng đá ở Ô Sơn Trấn có lẽ cũng phải nát vụn. Đây có phải là Ô Sơn Trấn không? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ phía trên của Tấn Minh Long chuyển tới. Toàn bộ đám thiếu niên bị dọa ngây ngốc đều hướng ánh mắt về phía trên lưng của Tấn Minh Long. Chỉ thấy phía sau lưng Tấn Mãnh Long có một vị thần bí nhân vận tử sắc trường bào đang khoanh chân ngồi. Tấn Mãnh Long này thể tích lớn như vậy, đương nhiên lưng của nó cũng rất rộng, đủ cho người phía trên nằm xuống mà không sợ ngã. Mà Pháp Sư Đại Nhân, nơi này quả thực là Ô Sơn Trấn, không biết liệu ta có thể giúp được gì cho ngài không? Tiếng của Hy Nhĩ Mạn vang lên. Nghe thấy lời này của Hy Nhĩ Mạn, mọi người đều như vừa được hoàn hồn. Cái cảm giác kinh hãi chết khiếp vừa rồi cũng tạm thời lắng xuống. Mọi người, kể cả La Thụy, La Kiệt đều không dám nói một tiếng nào, chỉ dám nấp sau lưng của Hy Nhĩ Mạn, hoảng sợ nhìn Tấn Minh Long khổng lồ cùng với ma pháp sư áo tím thần bí nọ. Đến Ô Sơn Trấn này thì cùng đường rồi, thần bí nhân áo tím trầm giọng nói. Sau đó ông ta không nói thêm tiếng nào. Tấn Minh Long khổng lồ quét ánh mắt đỏ rực qua đám người lân lôi một cái, sau đó nó vừa phả ra hai làn xương trắng từ lỗ mũi, vừa mở cước bộ, tiếp tục tiến về trong trấn. Hy Nhĩ Mạn khuôn mặt biến sắc. Mọi người, ở nguyên tại đây. Ông ta nói xong, lập tức trực tiếp đuổi theo Tấn Minh Long. Là Thụy thúc thúc, đó là ma thú phải không? Lâm Lôi là người đầu tiên mở miệng hỏi. Là Thụy yết hầu cũng nuốt ực một tiếng, trong ánh mắt vẫn còn nét sợ hãi, gật đầu. Đúng, là ma thú. Hơn nữa lại còn là một loại ma thú vô cùng lợi hại, thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long, Lâm Lôi ghi khắc cái tên này vào thực sâu trong lòng. Tấn Mãnh Long thân thể vô cùng cao lớn, lân giáp cứng rắn, lại còn thêm cả long chảo sắc bén hết sức. Đội trưởng, phía trước có chuyện gì vậy? La Thụy thì thầm hỏi Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn cười khổ. Giữa vị ma pháp sư thần bí kia và một đám rong binh tiểu đội có phát sinh mâu thuẫn, chúng ta chỉ nên đứng ngoài xa quan sát, chớ có nhúng tay vào. Hy Nhĩ Mạn, mặc dù là một lục cấp chiến sĩ, nhưng trên thực tế thì cũng không dám xen vào. Chỉ riêng có Tấn Mãnh Long thôi, ông ta đã không có khả năng ngăn cản, chứ đừng nói gì đến vị ma pháp sư khủng bố kia. Đám dòng binh tiểu đội này thực lực cũng không hề kém. Ngoài 5 người là chiến sĩ ra, còn có 2 gã ma pháp sư. Dòng binh tiểu đội cầm đầu bởi một tráng hán có mái tóc màu đỏ rối bù, thần cưỡi trên một con thiết ngưu toàn da ngăm đen. Trên đầu thiết ngưu là hai cái sừng đen bóng sắc bén, liên tục phát ra kim trúc sáng loáng. Hai con mắt đỏ ngầu kia càng minh chứng cho thân phận của thiết ngưu này, chính là ngũ cấp ma thú thị huyết thiết hưu. Một tiếng trâu giống vang lên, trong lỗ mũi của thiết ngưu cũng lập tức phát ra hai làn khói trắng. Song binh tiểu đội này tính ra có tất cả 7 người, 4 nam nhân, 3 nữ nhân. Trong đó 2 ma pháp sư đều là nữ nhân, còn lại là một cung tiễn thủ. cả dòng binh tiểu đội thì ngoại trừ thị huyết tiết ngưu ra còn có một ma thú khác, một con sư thiếu to lớn đang bay lượn trên bầu trời. Sư thiếu là một loại tứ cấp ma thú. Bên cạnh cái đầu to lớn như sư tử, đôi cánh đại bàng càng góp phần củng cố thêm sức mạnh. Một dòng binh tiểu đội mà sở hữu đến hai ma thú, lại có cả hai ma pháp sư. Điều này cho thấy dòng binh tiểu đội này cũng không phải là một nhóm tầm thường. Người trẻ tuổi, các ngươi mau đem đức bội lạc ảnh toàn giao cho ta. Ma pháp sư thần bí nọ đang khoanh chân, ngồi trên lưng của Tấn Mãnh Long lạnh lùng lên tiếng. Ma pháp sư đại nhân, chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Có điều đức bội lạc ảnh toàn này là do chúng ta phải hao phí biết bao tâm huyết mới có được. Nó đáng giá tận 10 vạn kim tệ. Vậy mà ma pháp sư đại nhân lại muốn dùng 700 kim tệ để hoán đổi. Điều này là không thể được. Vị tráng hán tóc đỏ cầm đầu nghiêm túc nói. Ở phía xa, Hy Nhĩ Mạn bên cạnh là Lâm Lôi, sau khi nghe thấy điều này thì mới hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Nguyên lai là vị ma pháp sư thần bí này lại muốn đem 700 kim tệ đòi mua một vật có giá trị tới 10 vạn kim tệ, có tên là Đức Bội Lạc Ảnh Toàn. Đức Bội Lạc Ảnh Toàn giá trị như vậy sao? Lâm Lôi trong lòng thầm khiếp sợ. Giá trị lớn như vậy thì đoán chừng Đức Bội Lạc Ảnh Toàn này hẳn là có chứa một điều gì đó trọng yếu kỳ diệu. Nếu không thì đã không khiến cho vị ma pháp sư thần bí kia chẳng hề quan tâm tới thân phận của mình mà nhất quyết đòi mua như vậy. 700 kim tệ mà đòi mua một món Đức Bội Lạc Ảnh Toàn có giá tới 10 vạn kim tệ. Khó trách là các thành viên của nhóm dòng binh tiểu đội không thể nào đáp ứng. Hừ, vị ma pháp sư thần bí hử lạnh một tiếng. Ta trên người chỉ có 700 kim tệ. Hiện tại ta còn đem tiền ra để mua của các ngươi. Nếu các ngươi cứ không biết tiến lùi như vậy, chẳng những đến một đồng kim tệ cũng không có, mà ngay cả cái mạng nhỏ của các ngươi cũng chẳng được bảo toàn. Giọng của thần bí ma pháp sư lạnh lùng băng lên. Hống! Những kiến trúc trong tiểu trấn vốn rất tầm thường, nên khi Tấn Minh Long cao lớn kia vừa gầm nhẹ một tiếng, đã khiến cho các căn nhà tại ngã tư của Ô Xuân Trấn đều bị chấn động nghiêng ngả. Đội trưởng, Đức Bội Lạc Ảnh Toàn này là do chúng ta phải liều mạng mới đoạt được, làm sao có thể dễ dàng giao cho cái tên giấu đầu rụt đuôi đó được chứ? Một vị hắc bào nữ tử cương quyết nói. Thân là dòng binh đã từng trải qua kinh nghiệm trận mạc, bảy người này cũng không phải là kém, sẽ không dễ dàng gì thỏa hiệp. Vị đội trưởng tóc đỏ trầm giọng đáp. Ma pháp sư đại nhân tôn kính, ta là Phân Lai Vương quốc Khải Lai gia tộc, ta là... Vị đội trưởng này ý muốn đem bối cảnh ra để áp bức. Đáng tiếc ma pháp sư cường đại vốn thường rất kỳ quặc, không thèm để tâm đến các nhân vật quý tộc chút nào. Là các người muốn chết. Thần bí ma pháp sư hử nhẹ một tiếng. Cẩn thận. Dòng binh tiểu đội 7 người trong chớp mắt đã bày ra một thế trận phòng ngự. 4 nam chiến sĩ thì đứng lên phía trước, nữ cung tiến thủ thì từ sau lưng rút ra trường cung, cường lực phối hợp. Trong khi 2 nữ ma pháp sư đứng bên ngoài chuẩn bị ma pháp. Hống! Tấn Minh Long khổng lồ hé miệng phun ra một ngọn lửa lớn, trực tiếp hướng về phía dòng binh tiểu đội phóng tới. Một đạo cự đại hỏa diễm lướt qua, khiến cho những thứ hiện diện tại ngã tư đường của tiểu trấn đều bị lửa lớn thiêu đốt. Cầu, đường vỡ vụn, không ít những phiến đá lát đường bị nứt toác, đến cả đá bên lề đường cũng bị thiêu thành màu xám cho. Cẩn thận! Trong lúc đại hán tóc đỏ cầm đầu nọ trầm giọng quát, toàn thân lập tức phát ra một vòng bảo hộ bằng đấu khí màu đỏ. Ba gã chiến sĩ bên cạnh ngoài cơ thể cũng bùng phát ra vòng bảo hộ. Tráng hán tóc đỏ nọ hai tay nắm chặt cự kiếm, cực tốc, mạnh mẽ bổ thẳng một nhát về phía căn nhà vách làm bằng đá nằm bên cạnh ngã tư đường. Chỉ nghe ầm một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Toàn bộ vách tường bằng đá của căn nhà hoàn toàn sụp đổ. Mấy trăm khối đá lớn vương vãi trên mặt đất, vô số cát bụi bay mù mịt. Đồng thời hỏa diễm đầy trời của Tấn Minh Long cũng bao bọc lấy 4 gã chiến sĩ. Vòng bảo hộ bằng đấu khí của cả 4 người lập tức xì xì cộng hưởng. Hay! Tráng hán tóc đỏ huy động chân phải vung lên, nhắm một khối đá có bán kính chừng nửa thước đá mạnh vào. 3 tên nam chiến sĩ bên cạnh cũng làm y như vậy, cùng một cước đá vào tảng đá lớn. Mỗi tảng đá lớn giống như từ một đầu thạch kỳ, cùng lao ra ngoài. 4 tảng đá xé nát không khí mang theo tiếng rít bắn nhọn, đồng loạt hướng về phía thần bí ma pháp sư đang ngồi trên lưng của Tấn Minh Long cao lớn kia mà lao đến. Siêu siêu! một đống những tảng đá liên tiếp bị đá về phía thần bí ma pháp sư. Đống đá vỡ nát từ căn nhà đã sụp đổ, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã bị đá hơn phân nửa. Ở phía xa, Lâm Lôi thấy ở trong lòng thực sự hưng phấn, cả hai nắm đấm của nó đều siết chặt lại. Thực lợi hại, tảng đá lớn như vậy mà lại dám tùy ý dùng cước để đá. Lâm Lôi nhìn bốn đầu thạch kỳ không ngừng đá ra những khối đá lớn, ở trong lòng càng dấy lên sự sùng bái đối với nhóm chiến sĩ này. Bất quá không lại được với tấn manh long vô cùng khủng bố kia. Nó nhìn về phía tấn manh long cao lớn nọ, chỉ thấy cái đuôi của tấn manh long chẳng khác gì một chiếc roi cứ liên tục vung ra, chát chát chát chát. Từng tảng đá lớn đều bị long vĩ đập cho nát bấy, do đó hầu như không gây thương tổn được tới thần bí ma pháp sư. Xùy, long vĩ của tấn manh long không hề kiêng dè quất thực mạnh. Một gian nhà đá bên cạnh lúc này bị cái đuôi rồng quất trúng, tức thì tường đá cứng rắn không thể khắc bùn nhão, lập tức không chống cự nổi mà vỡ vụn. Gian nhà đá sụp đổ, vô số tảng đá vương vãi, bụi bay mờ mịt. Hống, hống. Giữa đống tro bụi tràn ngập, tấn manh long lại nộ hống phun ra một ngọn hỏa diễm lớn. Ngay từ lúc bắt đầu thì hai nữ ma pháp sư miệng đã không ngừng đọc những ma pháp chú ngữ từ thời thượng cổ. Những câu thần chú ma pháp được phát ra so với ngôn ngữ thông dụng tại Ngọc Lan Đại Lục thì hoàn toàn bất đồng. Ở trong khoảng thời gian không lâu lắm, hai nữ ma pháp sư cuối cùng đã ngâm sướng trong băng chi thủ hộ chiến giáp. Hai nữ ma pháp sư đồng thanh quát khẽ, chỉ thấy quanh người mỗi người bọn họ bỗng xuất ra hai đạo bạch mang, tổng cộng là có bốn đạo. Bốn đạo bạch mang này bao trùm bên ngoài cơ thể của bốn gã nam tử, trở thành một lớp chiến giáp trong suốt. Tráng án tóc đỏ cầm đầu vui mừng, có băng chi thủ hộ chiến giáp cùng với vòng bảo hộ đấu khí, hai tầng phòng ngự, trong lòng hắn càng thêm vững tâm. Tiến công! Tráng án tóc đỏ hạ lệnh. Bốn gã chiến sĩ như thể đồng thời đá ra một khối cự thạch. Bốn khối cự thạch hướng về phía ma pháp sư trên lưng tấn manh long mà lao tới. Sau đó cả bốn gã chiến sĩ cùng đạp chân tung người phóng lên, chỉ trong chớp mắt đã lao vút lên hơn 10 thước, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, cùng nhắm về hướng tấn manh long lao tới vùn vụt. Hống! Tấn manh long tử miệng phun ra một ngọn lửa thiêu đốt toàn phạm vi mấy chục thước chung quanh, nơi này thực sự bị biến thành biển lửa. Xì xì, ngọn lửa trong miệng của tấn manh long lại phóng ra nhằm thiêu đốt thân thể của bốn gã chiến sĩ. Có băng chi thủ hộ chiến giáp cùng với vòng bảo hộ đấu khí bảo vệ, bốn gã chiến sĩ tuyệt đối có thể chống chọi lại sự thiêu đốt của ngọn hỏa diễm này. Về phần nữ cùng tiến thủ, lúc này cũng leo lên lưng của sư thiếu, từ trên không trung bắt đầu tiến hành cùng tiễn xạ kích. Thiết huyết ngưu thì tựa như một bức tường thành bảo vệ cho hai vị nữ ma pháp sư. Hô! Thiểm điện long vĩ giống như một chiếc roi tiên vung lên với một tốc độ cực nhanh quất tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho tam liên thi của nữ cùng tiễn thủ nát bấy. Đồng thời long vĩ lập tức đổi hướng nhắm về bốn nam chiến sĩ mà quật tới. Đôi rồng quất lên, xé toạc cả hư không, kéo theo những tiếng rít ghê rợn, khiến cho bốn gã chiến sĩ sắc mặt đại biến, cả bốn lập tức nhanh nhẹn né tránh, không khác nào viên hầu. Nhưng trong long vĩ, huy động, mang theo một hướng thẳng tắp phiêu phủ, vừa cao vừa thấp, quỷ dị vô cùng. Ầm! Trong số bốn gã chiến sĩ có một gã không kịp tránh né, trực tiếp bị cái đuôi rồng hung hăng quét trúng vào phần eo, khiến cho băng chi thủ hộ chiến giáp ở trong vòng bảo hộ đấu khí cơ hồ trong nháy mắt bị phá hỏng. Sau đó chiếc đuôi rồng lại cuộn tròn quấn chặt lấy thân thể gã nam chiến sĩ xấu số nọ. Lộ ra! Tráng hán tóc đỏ đứng bên cạnh khóe mắt trợn ngược như tê liệt, phẫn lộ thét lên. Không! Lộ ra cũng hoảng sợ gào lên. Chiếc đuôi rồng to lớn của tấn manh long rung lên, quấn lấy lộ ra, trực tiếp đưa vào trong miệng. Tấn manh long mở rộng cái miệng to giống như chậu máu nuốt lộ ra vào bên trong. Chỉ nghe rắc một tiếng hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của lộ ra. Dưới hàm răng dày đặc của tấn manh long, lộ ra toàn thân bị nghiền nát. Máu của hắn chảy thành dòng từ từ trào ra nơi khóe miệng của tấn manh long. Một nửa chiếc xương đùi trống ẩn cũng lộ ra ngoài. Đừng có nhìn! Hí Nhi Mạn đưa tay che ở trước mắt Lâm Lôi. Cảnh tượng vừa rồi thực sự là ngập tràn mùi máu tanh. Đến người trưởng thành, lần đầu gặp phải cảnh tượng như vậy, cũng còn phải sợ hãi, huống hồ chi là Lâm Lôi mới chỉ là một đứa trẻ có 8 tuổi. Có điều, Lâm Lôi đã được nhìn thấy toàn bộ. Lâm Lôi cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá đè nặng,

Bảy hỏa xà chi vũ phi hành cực nhanh, từ bán không lướt tới, khiến cho cả những căn nhà tại tiểu trấn ở bên cạnh ngã tư đường cũng bị thiêu rụi. Hỏa diễm trùng thiên, một cảnh tượng tang tóc. Đám thường dân của Ô Sơn Trấn vốn đã đứng tránh ở phía xa nhìn lại, thấy nhà của mình bị hủy diệt, trong lòng không khỏi đau xót thương tâm. Trước bảy hỏa xà khổng lồ, một gian nhà đá cũng chẳng khác gì một thứ đồ chơi, dễ dàng bị hỏa diễm ngút trời hủy diệt. Chạy! Nữ cung tiễn thủ nọ rốt cuộc không quan tâm đến những người khác nữa, trực tiếp khống chế sư thiếu hướng lên trời đào tẩu. Hỏa hệ ma pháp sư, cự ly khống chế bảy hỏa xà này có phần bị hạn chế. Chỉ cần nữ cung tiễn thủ bay ra khỏi phạm vi khống chế là sẽ an toàn. Suy suy, chỉ thấy hai hỏa xà đang uốn lượn vây lấy hai nữ ma pháp sư và thị huyết thiết ngưu vào bên trong. Nhất thời những âm thanh suy suy của da thịt bị thiêu đốt truyền tới. Lầm lồi thậm chí có thể ngửi thấy mùi lông tóc cháy khét. Khải Lai đại ca, cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết của nữ ma pháp sư từ giữa đám hỏa xà truyền lại. Thị huyết thiết ngưu hai mắt đỏ rực lên đáng sợ, toàn thân không ngừng dãy giụa, gầm lên tức giận, chỉ muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của hỏa xà. Đáng tiếc là sự trói buộc của mỗi hỏa xà đều là vô cùng khủng bố. Lộ địch toa! Một tiếng gào thống khổ thê lệ từ trắng hán tóc đỏ phát ra. Hai nữ ma pháp sư cùng với thị huyết thiết ngưu chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Chỉ là trong chớp mắt, tráng hán tóc đỏ cũng không có thời gian thống khổ. Hắn cùng với hai nam chiến sĩ còn lại đều tự mình phải đối mặt với một hỏa xà khổng lồ. Đứng trước cự đại hỏa xà, bọn họ chỉ giống như đứa trẻ không có khả năng phản kháng. Cho dù một quyền có thể phá tan gạch đá, nhưng bị thân thể của hỏa xà quấn lấy, bọn họ có thể làm được gì đây? À... Tam đại chiến sĩ bị hỏa xà bao vây, không ngừng hét lên những tiếng thê lương. Trong tiếng thét, vòng bảo hộ đấu khí của họ chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Những tiếng xùy xùy thiêu đốt vang lên, cơ thịt trên người ba gã chiến sĩ trở nên co quắp, siêu vẹo. Còn người trận trừng, lông tóc trên người cháy sạch, da, cơ thể, xương cốt, ở trước sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa trên thân hỏa xà, đều bị thiêu đốt hết thảy, không thể chống cự. Ba vị chiến sĩ lợi hại chỉ trong chớp lát biến thành tro than. Hít. Nữ cùng tiễn thủ hơi thở dồn dập, nàng rốt cuộc thoát ra khỏi phạm vi công kích của hỏa xà. Lộ ra, lộ địch ta, Khải Lai đại ca, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, nhất định. Nữ cùng tiễn thủ thống khổ kêu khóc, sau đó cưỡi sư thiếu nhắm thiên không lao đi. Ầm. Một đạo tiềm điện to lớn từ giữa không trung đánh xuống, trực tiếp bổ vào người nữ cung tiễn thủ. Vốn là không có chút chuẩn bị sẵn, không chỉ cô ta trực tiếp bị phách thành tro bụi, mà ngay cả sư thiếu cũng toàn thân cháy đen, co quắp từ trên không trung rớt xuống, thẳng hướng một nóc nhà thường dân, phá vỡ cả nóc nhà rớt vào bên trong. Muốn trốn, hừ, miệng của thần bí ma pháp sư hừ nhẹ. Đứng ngoài trăm trượng quan sát toàn bộ cảnh này, Hy Nhĩ Mạn cổ họng tắc nghẹn, trong lòng không tránh khỏi có phần sợ hãi. Là bát cấp ma pháp sư, hơn nữa còn là song hệ ma pháp sư. Cái đó gọi là hỏa xà chi vũ ư? Lầm lồi đứng chết lặng tại chỗ, nó thực sự bị chấn động. Vừa rồi khi bảy hỏa xà la vút lên không trung, hỏa diễm mênh mông bộc phát, khiến cho lầm lồi vô cùng kinh hãi. Một hỏa xà khổng lồ, thể tích đều tương đương với tấn mãnh long, mà bảy hỏa xà lao lên không thực sự là một tai họa giáng xuống. Nhà cửa bị thiêu hủy sập đổ, lửa bốc cao ngút trời. Chỉ trong chớp mắt, bốn gã chiến sĩ lợi hại, hai ma pháp sư, một cung tiễn thủ cùng với hai con ma thú, ngoại trừ sư thiếu sống chết chưa rõ, còn lại tất cả đều bị thiêu cháy. Bảy hỏa xà khổng lồ đều biến mất, nhưng ở trong lòng Lâm Lôi thì cảnh tượng chiến đấu khủng khiếp chung quanh vẫn còn hiện lên rõ mồn một. Toàn bộ mảnh đất quanh phạm vi trận chiến đã trở thành hoang phế, hơi nóng không ngừng phả ra mênh mông, tựa như nhắc lại sự thảm liệt của những cảnh tượng vừa qua. Hảo, thực là lợi hại. Hơi thở của Lâm Lôi dồn dập như trước, trong đầu nó không ngừng nhớ lại hình ảnh của bảy hỏa xà khổng lồ lao vút lên không, giống như một tai họa ập xuống hiện trường. So với tấn mãnh long kinh khủng kia thì nó thậm chí còn muốn đáng sợ hơn một bậc. Ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên hạ xuống thân thể ma pháp sư thần bí đang ngồi trên lưng của tấn mãnh long ở phía xa xa. So với tấn mãnh long thì ma pháp sư thân thể yếu nhược nhiều hơn. Vừa rồi chính là hắn đã phóng ra hỏa xà chi vũ ư? Lâm Lôi dường như không thể tin nổi,